Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ. Không hề nghi ngờ trong đám người cùng thế hệ của Thiên La Minh, Thế Thiên này cùng với thần linh Huyễn Hồng là người mạnh nhất. Thế Thiên này thậm chí không dưới thần linh Huyễn Hồng bao nhiêu. Loại thực lực này, cho dù là mẫu đơn có mạnh mẽ đi chăng nữa, sợ rằng cũng chỉ có thể bị áp chế. Chính đó huyết linh mẫu đơn bị nghiền nát, thân ảnh xinh đẹp của mẫu đơn hiện hiện trong khí tức huyết sắc ngập trời đang tiêu tán, khuôn mặt mì hoặc kia lúc này tái nhợt, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình mềm mại lão đảo bị đẩy lùi không ít. Ta thua, không hổ là người chân lý niết bàn, ta cũng không phải là đối thủ. Tòa không hoang điện này là của người. Mẫu đơn lau sạch vết máu nơi khóe miệng. Con mắt màu đỏ lập lòe, sau một phen tra tay này, mẫu đơn đã có thể xác định ra thực lực đối phương đã xa hơn nàng. Cho dù là cấp độ của bản thể linh vực trời sinh, đối phương cũng không dưới nàng. Thậm chí, dưới cổ khí tức quỷ dị kia của đối phương, trong lúc mơ hồ nàng có thể cảm giác được một loại khí tức nguy hiểm. Bởi vậy, mẫu đơn biết rõ mình không phải là đối thủ, cho dù động thủ thêm một lần nữa cũng không có tác dụng. Mẫu đơn nói xong, thân ảnh xinh đẹp cùng với khối cự thạch giống như ngọn núi dưới chân nàng hạ xuống. Thế Thiên mặc trường bào màu đen đứng chắp tay, khối cự thạch dưới chân nâng lên, mà độ cao nơi Lục Tiêu Du đứng chỉ có một mình hắn. Chính tòa Hồng Hoang Điện đã có 8 chủ nhân, từng ánh mắt tiếp đó lập tức nhìn vào người Lục Tiêu Du, người trong thương khung chiến trường hiện tại đều hiểu rõ. Dựa theo quy tắc chỉ còn lại một mình Lục Tiêu Du, cho nên phải chọn ra một người đánh bại đối phương. Thắng đối phương mới có thể nhận được một tòa Hồng Hoang Điện cuối cùng, nhưng nếu như bị thua, đối phương sẽ nhận được 2 tòa Hồng Hoang Điện. Nhưng mà bây giờ, Thiên La Minh chỉ còn lại 2 người, thần linh Nhiễm Hồng và Thích Thiên. Không thể nghi ngờ Lục Tiêu Du phải đánh bại một trong 2 người kia mới có thể cướp lấy Hồng Hoang Điện cuối cùng. Tới Lục Chương Môn rồi, tới Lục Tiêu Du, một tòa Hồng Hoang Điện cuối cùng, tất cả phải dựa vào Lục Chương Môn. Trước chiến đài trong bậc địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới, vô luận là trưởng lão hộ pháp cổ tộc hay là tông lão và cường giả của 2 đại liên minh, còn có đại biểu của tất cả thế lực lớn đều khẩn trương. Nhìn vào Lục Tiêu Du trong truyền tống trận thời không. Trong thương khung chiến trường, Lục Tiêu Du ngẩng đầu, nhìn 2 người Thích Thiên và thần linh Nghiễm Hồng, áo bào xanh khẽ nhúc nhích, khuôn mặt lạnh nhạt trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ chấn động. Lục xoáy, chỉ còn lại tòa Hồng Hoang Điện cuối cùng, dựa theo quy tắc, ngươi phải thắng 2 người chúng ta mới được. Trên không trung, thần linh Nghiễm Hồng nhìn Lục Tiêu Du, âm thanh khiến cho người nghe cảm thấy cực kỳ thoải mái vang lên. Hắn nói, bớt quá ta có đề nghị, không biết Lục soái cảm thấy thế nào? Ủa? Lục Tiêu Du ngẩng đầu, nghe thần linh Nghiễm Hồng nói xong khẽ híp mắt mở miệng. Xin rửa tai lắng nghe. Thần linh Nghiễm Hồng nói, Lục soái thật là nguyên soái Thương Khu Minh lần này. Lần này Thương Khu Minh dưới sự sắp xếp của Lục soái đã khiến cho ta mở rộng tầm mắt. Bội phục, bội phục. Thiên La Minh chỉ có ta và Thích Minh chiến thắng. Dựa theo quy tắc, Lục soái phải chọn ra người giữa 2 người chúng ta, sau đó chiến thắng mới được. Sau đó, chính người đó ngày mai sẽ tranh đoạt một tòa Hồng Hoang Điện. Nói điểm chính đi. Lục Thế Du cười nhạt một tiếng rồi nói. Thần linh Nghiễm Hồng cũng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn qua đám người Thương Khu Minh bên cạnh nói. Bất quá sắc trời hiện tại cũng không còn sớm. Dứt lời, thần linh Nghiễm Hồng ngừng một lát, sau đó lại cúi đầu nhìn qua Lục Thiêu Dù nói, Lục soái, không bằng như vậy đi, lúc này trong thương khung minh cường giả như mày, vốn theo ta phỏng đoán, cho dù có thực lực mạnh hơn nữa cũng không mạnh hơn Lục soái người. Mà khi trước ta và Thích Thiên chiến một trận, ta chỉ thắng hiểm một chút, không bằng ngày mai ta và ngươi sẽ chiến một trận, những người khác không cần tham dự. Sau đó thì sao? Ánh mắt Lục Thiêu Dù khẽ đảo. Thần linh Nghiễm Hồng cười nói với Lục Thiêu Du, người thắng thì tòa Hồng Hoang Điện thứ nhất kia sẽ là của người. Nếu như người thua, tòa Hồng Hoang Điện thứ nhất kia và tòa Hồng Hoang Điện thứ chín cũng là của ta. Người thấy thế nào? Ngày mai ta và người sẽ chiến một trận. Trong mắt Lục Thiêu Du nổi lên chút chấn động, ánh mắt nhìn qua đám người Tiểu Lâm, Phương Du Du, Bắc Cung Vô Song, Nguyên Nhật Lan, lập tức mỉm cười gật đầu với thần linh Nghiễm Hồng. Chỉ là không biết quy tắc trong thương khung chiến trường này có cho phép như vậy hay không? Thần linh Nghiễm Hồng cười nói, chỉ cần trong đám người chúng ta đây không có ai phản đối, vậy thì quy tắc kia cũng sẽ không có vấn đề. Sắc trời quá thật cũng không còn sớm. Lục Thế Du khẽ ngẩng đầu sau đó nói, vậy cứ quyết định như vậy đi. Sáng sớm ngày mai ta sẽ chiến một trận với người. Ha ha, cứ quyết định như vậy đi.

Chỉ là lúc này, thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du được quang mang màu vàng, vô thiên cái địa bao phủ, kim quang trực trở che khuất bầu trời, khí tức sắc bén lạnh lẽo lan tràn. Hồ trảo bên phải giơ tay lên đón lấy đạo trường ấn đang đánh tới kìa. Một đạo thù ấn cực lớn màu vàng tràn ngập kim quang trực trở, đột nhiên phá không đánh ra, giống như là Phật quang phổ chiếu, kinh khí lạnh lẽo, sắc bén, tự như quang mang bao phủ trời xanh. Dưới âm thanh trầm thấp bạo liệt, hai đạo trường ứng va chạm, khiến cho không gian chung quanh mang theo khe nứt, đen kịch lập tức vỡ nát, năng lượng khủng bố giống như cơn lốc khuếch tán. Khi cơn lốc năng lượng cuồng bạo khuếch tán, đến một phạm vi nhất định mới từ từ dừng lại, lặng lẽ không một tiếng động biến mất trong thiên địa. Hai đạo thân ảnh khổng lồ cùng lúc vừa chạm vào, lập tức phân ra, đều bị đẩy lui về phía sau. Thần linh chân thân thật mạnh, thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du bị đẩy lui. Lần nữa hắn lại ý thức được, luận bản thể, nhân tộc quả thực là yếu nhất. Thần linh chân thân của thần linh tộc so với tu la chân thân của tu la nhất tộc còn cường hẳn hơn nhiều. Mà thần linh chân thân do thần linh nghiễm hồng, lúc này thúc dụng ra, không thể nghi ngờ còn mạnh hơn nữa. Thực lực bản thể quá mức cường hẳn, loại cường hẳn này thậm chí còn làm ảnh hưởng đến linh hồn. Không phải là thứ mà người có tu vi động cấp bình thường có khả năng chống lại. Lục Thiếu Du kia thật mạnh, không ngờ còn có thể so sánh với thần linh chân thân của Nguyên Soái. Nếu nói ngay từ đầu, thân hình cự hổ của Lục Thiếu Du đối với đám người Mỹ Ngọc Bà Di là khiến cho bọn họ khiếp sợ mà nói, hiện tại đám người Bà Tu Mỹ Ngọc đang kinh hãi. Thần linh chân thân mạnh bao nhiêu trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, đây không phải là thứ mà người bình thường có thể chống lại. Mà vừa rồi Lục Thiếu Du không chỉ chống lại được mà ngược lại dường như còn giống như là không chơi vào thế hạ phong. Thần linh chân thân, thần linh hoàng tiễn, huyền tiễn, địa tiễn, tam tiễn không. Thân hình cực lớn của thần linh nghiễm hồng bị đẩy lùi, đôi mắt to lớn khẽ đảo, khí tức quỷ dị giống như từ sâu chỗ địa ngục, lại giống như là thánh khiết từ trên chín tầng trời tuôn ra. Trong không gian rộng lớn đột nhiên xuất hiện ba mũi tên, ba mũi tên bằng năng lượng giống như là ba đạo lưu quang băng theo, ba đạo tàn ảnh phóng thẳng về phía Lục Thiêu Dù. Ba mũi tên đánh ra, thiên địa trung chảy, trời cao trung chuyển, tựa như bốn tiếng sấm hung hãn vang vọng. Đôi mắt hổ của Lục Thiếu Du nhảy lên, cả không gian quanh thân hình cự hổ đột nhiên trung lên, quang mang trắng xanh đột nhiên bắt đầu khởi động. Bỗng nhiên, từng đạo thanh nam sắc bén từ trên thân hình cự hổ khổng lồ núi sọng, âm vang, giống như có thể vang vọng trên mây xanh, hư không như sấm sét bên tai, khiến cho linh hồn người ta trung chảy. Trong sát na ngắn ngủi, phía trên thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du xuất hiện từng đạo quang mang động lòng người, sau đó hóa thành từng cánh chim giống như kim loại giang trọng ra, âm thanh sắc bén vang vọng, vô số cánh chim trên lưng hổ mở rộng, ngưng tụ tạo thành một đôi cánh màu xanh trắng, tầng tầng lớp lớp, tương liên chặt chẽ với nhau, tạo thành một đôi cánh hoàn chỉnh. Trên đôi cánh động lòng người này, thậm chí còn có khí tức man hoang cổ xưa lan tràn. Chỉ một thoáng, thân hình cự hổ hóa thành một đầu phi hổ khổng lồ, cao quý mà khí phách, hung hồn mà hung hãn. Trong lúc ba mũi tên bằng năng lượng đánh tới trước người Lục Thiếu Du, hai cánh phi hổ khẽ vỗ, hai tiếng nổ lớn vang lên. Khí tức khủng bố phóng ra thẩm thấu vào trong không gian. Không gian sau lưng cự hổ lóe lên vết nứt đen kịch, không gian chung quanh hình hổ hỗn loạn, chấn động, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi đánh ra từng mũi tên bằng năng lượng, không lùi mà tiến, lao thẳng tới thần linh nghiễm hồng. Thần linh chân thần, thần linh thiên tiễn. Đôi mắt của thần linh nghiễm hồng trầm xuống, thủ ấn cực lớn đẩy ra, một mũi tên bằng năng lượng giống như thiểm điện lần nữa bắn ra. Mũi tên hóa thành lưu quang, mang theo vết nứt không gian đen kịch giống như một chiếc đài lơ lửng trên phía chân trời. Mũi tên này không thể nghi ngờ so với ba mũi tên trước đó còn có uy thế mạnh mẽ hơn nhiều. Năng lượng thiên địa khiến cho năng lượng bạo động, khí tế ngút trời. Thân hình cự hổ khổng lồ xẹt qua không gian, phía trên hổ trảo chẳng biết từ khi nào đã nắm lấy một thanh trường cung cổ xưa, giống như phượng hoàng mà giống như rộng, bí văn quanh quẩn, tiếng sấm minh vang vọng không ngừng. Đây chính là Truy Phong Chiến Thiên Cung của Lục Tiêu Dùng. Truy Phong Chiến Thiên Cung, chính tiễn quy nhất. Phi hổ trích gào, không gian chung quanh xuất hiện khe nước đen kịch, chỉ một thoáng có một tia sáng chói mắt lan tràn ra chung quanh. Hổ trảo kéo cung, liên tiếp chín đạo năng lượng chói mắt giống như là chín mũi tên từ trong tay Lục Thiếu Du được ngưng tụ ra. Truy Phong Chiến Thiên Cung cũng được kéo căng, chín mũi tên bằng năng lượng bỗng nhiên hóa thành chín đạo lưu quang, chín mũi tên cùng bắn ra một lúc, chín mũi tên nhanh chóng hóa thành một thể. khi truy phong chiến thiên cung mạnh nhất có thêm một lần nữa. Bắn ra 9 mũi tên, 9 mũi tên phá ra cùng lúc, có thể xé rách không gian xuyên thủng trời xanh uy lực vô cùng. Mà Lục Tiêu Du bắn ra 9 mũi tên cùng lúc, 9 mũi tên quỷ dị, mũi tên bằng năng lượng dùng tốc độ như thiểm điện xoẹt qua không gian. Những nơi nó đi qua không gian hỗn loạn, hư không tràn nứt, tạo thành vô số khe nứt đen kịch lơ lửng trên không trung. Hai mũi tên va chạm, quang mang năng lượng đại thịnh, hai mũi tên giằng co, thế nhưng cũng không tạo thành tiếng nổ quá lớn. Một lát sau, hai mũi tên bằng năng lượng tiêu tán. Thần linh thiên thú quyết. Ngay khi hai mũi tên bằng năng lượng đồng thời tiêu tán, thần linh chân thân cực lớn của thần linh Nghiễm Hồng lần nữa xuất động. Hai tay tạo thành thủ ứng quỷ dị, lập tức một hư ảnh dị thú quỷ dị cực lớn, giống trong mà lại giống hổ, lao thẳng về phía Lục Thiêu Dù. Những nền thủ ảnh cực lớn này đi qua, không gian ven đường xuất hiện vết nứt đen kịch, tràn ngập khí tức hung mãnh khiến cho người ta không có cách nào kháng cự. Kình phong phô thiên cái địa khuếch tán ra chung quanh, xé rách không gian chung quanh, khiến cho người ta có cảm giác thị giác bị trùng kích. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm vào phía trước, điện mang quanh thân quanh quẩn, trên tay phải xuất hiện một đoàn quang mang bằng năng lượng lớn, mười mấy thước. Bốn đầu thú thể Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bằng năng lượng nhanh chóng truy đuổi nhau ở bên trong. Tứ thần quyết. Miệng hổ quát lên một tiếng, quang mang năng lượng trong tay Lục Tiêu Du được đẩy ra. Đoàn quang mang xuyên qua không gian nhanh chóng bành trướng, quang mang chói mắt giống như mặt trời lên cao từ bên trong đoàn quang mang này bắn ra. Trong đoàn quang mang năng lượng kia, bốn đầu Thanh Long, Bạch Hổ, Chư Tước, Huyền Vũ bằng năng lượng trích lên, thân hình nhanh chóng bành trướng trích cạo liên tục, hóa thành một vòng xoáy đen kịch khủng bố trong không gian. Bốn cổ lực lượng kinh khủng hội tụ tràn ngập thiên địa, chỉ trong thoáng chốc hung hăng va chạm với thú ảnh do thần linh Nghiễm Hồng vừa mới ngưng tụ ra. Âm ầm, giao phong như vậy, dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, tiếng nổ vang trầm thấp lập tức đột nhiên vang vọng trong phiến thiên địa này. Âm thanh như sấm sét xuất hiện khiến cho trong đầu của người ta có cảm giác va chạm tai ù ù, năng lượng khủng bố chấn động khiến cho không gian chung quanh rạn nứt rồi bị nghiền nát, trời xanh sụp đổ tạo thành một phiến hư không. Năng lượng kinh khí kinh người rung động giống như sóng to gió lớn trên không trung, hóa thành quang mang khuếch tán ra bốn phía. Không gian nhanh chóng xuất hiện từng vòng rung động đen kịch lan tràn ra bốn phía. Dưới kinh khí trung rộng bực này, thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiêu Du lại lần nữa lảo đảo lùi lại, trong mắt hổ cũng hiện lên một chút khiếp sợ. Hắn không ngờ thần linh Nghiễm Hồng lại mạnh mẽ đến tình trạng như vậy, ngay cả tứ thần quyết của hắn cũng có thể chống lại. Thân hình cự hổ của Lục Thiêu Du ổn định lại, thần linh chân thân khổng lồ của thần linh Nghiễm Hồng xẹt qua không gian, từng đạo khí tức quỷ dị quanh thân từ trong cơ thể tràn ra. Đồng thời hắn vắt tay đánh ra một đạo quyền ấn giống như là Phật quang, mang theo khí tức hủy diệt hung hăng phóng về phía Lục Tiêu Dụ. Năng lượng cuồng bạo kinh người nương theo quang mang chói mắt giống như là Phật quang lan tràn ra chung quanh. Nhất quyết thôn thiên tế, nhất quyền chấn bát hoàng. Đôi mắt hổ cực lớn của Lục Tiêu Dụ bỗng nhiên biến đổi, hai cánh chấn vỡ không gian, trong nháy mắt ngắn ngủi, thân hình cự hổ khổng lồ tràn ngập khí thế bá đạo lạnh lẽo, hổ trảo nắm chặt thành quyền. Một đạo quyền ấn mang theo hư không vằn vẹo đánh ra. Một đạo quyền ấn chỉ trong thoáng chốc va chạm, năng lượng giống như quang mang khuếch tán, vô số vết nứt không gian đen kịch xuất hiện chung quanh. Không gian thiên địa lập tức sụp đổ, cả phiến không gian lớn liên tiếp nổ tung, giống như là diệt thế. Thực lực thật mạnh, hai người này quá mức khủng bố. Hai người này há chỉ là cường giả đỉnh phong trong đám người cũng thế hệ, coi như trong cả thiên địa có bao nhiêu cường giả có được thực lực như vậy. Sau trong thương cung chiến trường, mọi người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ trung động khó có thể thu liễm. Dưới khí tức của thực lực, uy năng của năng lượng, bọn họ đều có thể cảm nhận được rõ ràng nó kinh khủng ra sao. Bất luận một người nào ở đây đều là tồn tại giống như là Long Phượng Sừng Long trong thiên địa này. Thế nhưng lúc này, trước mặt hai thân ảnh khổng lồ kia, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, so với hai người này, bọn họ mặc cảm, tự tin, căn bản không thể so sánh. Dưới vòm trời mênh mông bao la mờ mịt, bên trong không trung từng đạo thân ảnh già nua ở trong mây mù, không gian chung quanh thân hình chấn động, thân ảnh như ẩn như hiện, mông lung khiến cho người ta không thể nhìn thấy rõ, giống như hòa hợp làm một thể với thiên địa vậy. Bỗng nhiên thân ảnh già nua kia nhìn qua truyền tống trận hình chiếu thời không phía dưới, tinh quang trong mắt trung trung khiến cho cả thiên địa trong lúc vô hình cũng rung theo, thì thào nói: Bát Hoang Thiên Địa Quyết, là Bát Hoang Thiên Địa Quyết của tên kia. Lục Thiêu Du này có quan hệ với lão gia hỏa kia. Nhiều năm như vậy, lão gia hỏa kia cũng không có buông tha, số cũng cam lòng lộ diện. Âm âm,

diệt vạn vật trong lúc vô hình, âm thanh chấn động chúng sinh. Dùng tu vi của Lục Thiếu Du hiện tại thúc dục ra thức thứ tư khủng bố như vậy, uy năng không cần phải nói. Tiếng gầm khủng bố khuếch tán ra chung quanh. Quanh thân, thần linh nghiễm hồng, dưới vô số ánh mắt ngốc trệ, tiếng gầm chấm dứt. Quang mang kinh khủng quanh thân, thần linh nghiễm hồng, dưới tiếng gầm kinh khủng kia rốt cuộc mạnh mẽ bị chấn vỡ. Trầm trầm trầm, lấy thân hình cực lớn của thần linh nghiễm hồng làm trung tâm, quang mang bằng năng lượng bị nghiền nát, không gian chung quanh dùng tốc độ bằng mắt thường không có cách nào thấy được bành trướng. Ngay sau đó nổ tung, cơn lốc năng lượng đáng sợ phô thiên cái địa khuếch tán, trong lúc nhất thời khiến cho không gian hỗn loạn không thể dò xét. Lực lượng thật khủng khiếp, thần linh nghiễm hồng có lẽ đã bại à? Thần linh nghiễm hồng sắp thua sao? Từng ánh mắt ngốc trệ kinh hãi nhìn lên trên không trung, dưới năng lượng khủng bố bực này, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, mà ngay cả hai mắt Tiểu Long lúc này cũng hiện lên vẻ rung động. Vừa rồi trình độ hủy diệt bá đạo khi Lục Thiếu Du thúc giục công kích khủng bố kia, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy, dưới năng lượng hủy diệt và thực lực khủng bố kia, coi như là lúc này thần linh nghiễm hồng bị thua cũng không có ai cảm thấy kỳ quái. Hai cường giả đỉnh phong chắc chắn sẽ có một mạnh một yếu, thần linh nghiễm hồng bị thua sao? Trong mắt Mẫu Đơn hiện lên vẻ rung động, thực lực khủng bố của hai người khiến cho trong lòng của nàng lúc này cảm thấy không bằng. Còn chưa, phụ thân còn chưa chiến thắng, thần linh nghiễm hồng không bị thua, hắn không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. Lục Kinh Vân nhíu mày, ánh mắt luôn nhìn vào trên không trung. Lúc này Phật Nộ Kim Cương Trượng và Tử Lôi Huyền Đỉnh, hai kiện bắn thanh khí đang giao thủ trên không trung vẫn chưa ngừng lại. Hai kiện bắn thanh khí kia giao thủ khiến cho linh khí trên thân mọi người, cho dù ở trong đan điện hay là trong đầu cũng phải rung động. Lục Chương Môn chiến thắng sao? Trước chiến đài trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn vào không gian hỗn loạn bên trong truyền tống trận thời không. Từng đạo ánh mắt chăm chú, không dám chớp mắt lấy một cái. Không gian hỗn loạn, suốt cuộc dần dần ổn định. Cuối cùng, trong vô số ánh mắt, trong không gian hỗn loạn kia, trong lúc mơ hồ, hiển hiện một đạo thân ảnh cực lớn. Đạo thân ảnh cực lớn kia xuất hiện, khi đó vô số ánh mắt nhìn vào lập tức trung lên, vẻ ngạc nhiên xuất hiện trên từng khuôn mặt. Ở chỗ sâu trong hư không của thương khung chiến trường, dưới vô số ánh mắt nhìn vào, đạo thân ảnh lớn kia càng ngày càng hiện lên rõ ràng trong mắt mọi người. Nhất thời cả không trung lập tức im ắng. Phía trên thân hình cự hổ cực lớn của Lục Thiêu Dụ, đôi mắt vĩ đại nhìn chăm chú vào hư không hỗn loạn, trong mắt hiện lên vẻ rung động chấn động. Thân ảnh cực lớn kia hiển hiện rõ ràng trong mắt mọi người, khí tức quỷ dị bao phủ trời xanh, quang mang chói mắt giống như là Diêm La hiện thân trong cửu u địa ngục, lại giống như là Phật tổ trên chín tầng trời hàng lâm. Trong quang mang chói mắt kia có thể nhìn thấy rõ ràng thần linh chân thân khổng lồ của thần linh nghiễm hồng, mà giờ phút này khí tức quanh thân thần linh nghiễm hồng so với vừa rồi còn kinh khủng, cường hãn hơn nhiều. Thần linh chân thân bước ngang qua không trung, không trung theo bước chân hắn cũng dần dần vặn vẹo, năng lượng thiên địa chung quanh tự dưng nổi lên chấn động. Lần nữa nhìn qua thần linh chân thân của thần linh nghiễm hồng, đám người đứng xem bên ngoài yên tĩnh trong giây lát. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được khí tức trên thân thần linh nghiễm hồng so với trước đó còn cường hẳn hơn nhiều. Coi như là cách nhau khá xa, mọi người cũng có thể cảm giác được lúc này trên người của thần linh nghiễm hồng có loại uy áp giai vị cực lớn lan tràn ra. Khí tức thật mạnh, so với vừa rồi còn thêm cường hãn hơn nhiều. Khí tức rất mạnh, khí tức này quá mạnh mẽ. Ngũ Nguyên Hóa Hồng, thần linh nghiễm hồng này là Ngũ Nguyên Hóa Hồng. Tiểu Long, Dương Quá, Lục Kinh Vân, Mẫu Đơn, Phong Du Du, ánh mắt mọi người bỗng nhiên trung lên. Dưới uy áp khủng bố kia, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được khí tức trên người của thần linh nghiễm hồng không ngờ lại đến cấp độ Ngũ Nguyên Hóa Hồng. Cổ khí tức này so với cổ khí tức Ngũ Nguyên Hóa Hồng của Bắc Cung Vô Song còn cường hãn hơn nhiều. Cổ khí tức này, khí tức Tứ Nguyên Hóa Hồng tiểu siêu phàm của Bắc Cung Vô Song cũng không có cách nào có thể so sánh được với nó. Nguyên soái là Ngũ Nguyên Hóa Hồng. Ngũ Nguyên Hóa Hồng, đây mới là thực lực chân chính của nguyên soái. Trong đám người Ba Di, Mỹ Ngọc La Mỹ và những người khác của Thiên Lam Minh nhìn nhau, trên khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ lúc này mới biết được nguyên soái thần linh nghiễm hồng lại có tu vi thực lực như vậy, không ngờ lại là Ngũ Nguyên Hóa Hồng, che giấu cực kỳ sâu. Ngũ Nguyên Hóa Hồng, không ngờ lại tới Ngũ Nguyên Hóa Hồng, che giấu đủ sâu à. Đôi mắt hổ khẽ đổi, Lục Thiếu Du nhìn thần linh nguyễm hồng mang theo khí thế khủng bố đang bước qua không gian đi tới.